Chàng rể chiến thần, chương 2293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2293. Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về Dương Trấn. Lại thấy anh vẫn vững vàng ngồi đó, không thèm nhìn Tiêu Đại Vĩ đã bị mình giết chết như mọi thứ đều không liên quan gì đến anh. Kể cả Diệp Hoàng cũng không thể không hoảng sợ. Lão ta biết Dương Trấn rất mạnh nhưng không hề nghĩ rằng anh lại có thể mạnh đến mức này. Không chỉ Diệp Hoàng mà cả Thượng Quan Hoàng, Đoàn Hoàng và Long Hoàng đều giật mình. Đặc biệt là Thượng Quan Hoàng và Long Hoàng, mà trong mắt hai người này còn ánh lên sự vui mừng. Nét mặt của Tống Tả và Tống Hữu đang đứng cạnh Dương Trấn cũng đầy khó tin. Họ đều có thực lực năm ở siêu phàm cảnh. Một người là siêu phàm tam cảnh, một người là siêu phàm nhị cảnh. Ngay cả họ cũng không thể làm được chuyện chỉ nói một câu đã làm lục phủ ngũ tạng của một cao thủ thần cảnh sơ kỳ bị vỡ. Vậy mà Dương Trấn lại làm được. Thằng khốn kia, con tao không hề mượn sức mạnh của gia tộc mà chỉ dùng thực lực của bản thân để muốn đánh một trận với mày. Thế mà mày dám bảo người của mình dùng ám khí giết con tao. Khuôn mặt Tiêu Hùng tràn đầy phần nộ. Nếu có thể giết người băng mắt thì Dương Trấn đã chết từ lâu rồi. Ông ta dữ tợn quát. Tao muốn mày phải chết. Hóa ra là người trong gia tộc tên nhóc kia dùng ám khí. Thảo nào tôi có thực lực thần cảnh hậu kỳ mà cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thằng nhóc tên Dương Trấn kia đúng là hèn hạ. Bản thân không dám nhận lời khiêu chiến mà lại xúi giục người trong gia tộc âm thầm giết người. Diệp Hoàng, loại người như vậy không thể xuất hiện trong tiệc mừng thọ của tiền bối Diệp Lâm được. Mong hoàng tộc họ Diệp hãy cho người giết cậu ta đi. Người trong các gia tộc quyền quý không biết Dương Trấn tức thì căm phẫn quát lên. Yêu cầu hoàng tộc họ Diệp ra mặt giết anh. Mặt mày Diệp Hoàng sa sầm. Đương nhiên lão ta biết những kẻ này muốn tâng bốc hoàng tộc họ Diệp nên mới yêu cầu họ giết Dương Trấn. Nhưng lão ta vô cùng rõ ràng. Cho dù mọi cao thủ trong hoàng tộc đều ra mặt thì việc giết Dương Trấn cũng không bao giờ là dễ dàng. Chưa kể bản thân Dương Trấn chính là cao thủ siêu phàm cảnh. Bên cạnh lại có hai người cũng có tu vi như vậy. Không chỉ thế. Hoàng tộc họ Long và hoàng tộc Thượng Quan cũng đang giữ mối quan hệ tốt với Dương Trấn. Hoàng tộc họ Đoàn thì ba phải. Một khi Dương Trấn chiếm thế Thượng Phong thì họ sẽ chuyển hướng về phe của anh ngay. Đây hoàn toàn là chuyện xấu đối với hoàng tộc họ Diệp. Dương Trấn vốn tới đây để kiếm chuyện. Thấy ai cũng muốn mình chết thì cười híp mắt nhìn sang Diệp Hoàng. Nói. Nhiều người lấy lòng hoàng tộc họ Diệp để Diệp Hoàng cho người giết ôi thật. Ông nhất định đừng để cho những thế lực đi theo mình thất vọng đấy nhé. Diệp Hoàng hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm vào anh. Trả lời. Nếu cậu tới để dự bữa tiệc mừng thọ của bố tôi thì tôi hoàn toàn chào đón. Nhưng nếu không phải thì xin khuyên cậu một câu. Đừng nên kiếm chuyện thì hơn. Nhưng tôi cứ thích kiếm chuyện thì sao? Dương Trấn nói với vẻ trêu tức. Dương Trấn vừa nói ra câu này thì những người trong sảnh tiệc đều giật mình. Người của hoàng tộc họ Diệp thì nổi giận. Dương Trấn là kẻ đầu tiên dám khiêu khích hoàng tộc họ Diệp như vậy. Thằng nhóc kia, cậu có biết mình đang làm gì không? Một người trung niên bước ra từ sau lưng Diệp Hoàng. Lạnh lùng nói với Dương Trấn. Cậu đang tìm đường chết cho mình đấy. Vừa rồi người trung niên kia luôn đứng sau lưng Diệp Hoàng. Từ trang phục và quần áo có thể đoán ra được thân phận của ông ta hoàng chủ đời kế tiếp của hoàng tộc họ Diệp. Là Diệp Tiêu, người thừa kế và cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất thế hệ này của hoàng tộc họ Diệp. 48 tuổi, đã đột phá vào thần cảnh hậu kỳ. Euro ó người nhận ra Diệp Tiêu. Lên tiếng, Dương Trấn không đếm xỉa đến ông ta. Một kẻ còn chưa trở thành cao thủ siêu phàm cảnh thì chỉ là con kiến trong mắt anh. Cách chương.